Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5286, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, thiên hạ này liền không có bức tường không lọt gió. Bây giờ bị người biết được máu bé con sự kiện, cũng không có cách nào ngăn cản. Đều tại thảo luận, truy tra ra sợ là cũng tra không được đầu nguồn đi. Không chừng là cái kia miệng không nghiêm hại nhân nói lộ ra miệng. So với tìm ra hại Tạ gia chân hung, loại này truyền môn việc nhỏ nàng đã không chú ý. Nàng hiện tại treo khẩu khí này, không vì mặt khác, chỉ vì báo thù. Chờ thù hận hiểu, nàng liền nghỉ việc một bộ phận hạ nhân. Cái này trong phủ bên trên sự tình, kêu Đường Chỉ Nghiễn tới làm chủ đi. Túc chủ đại đại, người đoán phân tán tin nhảm người là ai? Hệ thống lúc này đột nhiên khoe khoang cái nút. Người đoán xem trước hết nhất đem chuyện này nói ra người là ai? Không đoán, là ai? Đường Chỉ Nghiễn. Chốt thời gian trước Mục Sơn Chi phát giác được Tạ gia có chuyện, liền hỏi chuyện gì phát sinh. Đường Chỉ Nghiễn không có che giấu, đem tất cả mọi chuyện đều nói. Bởi vì hiện tại thời kỳ này, hệ thống phân chốt tâm thần, tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi. Không những như vậy, là toàn bộ huyện Vô Tiên đều tại hắn phạm vi bao phủ bên trong. Bởi vì khoảng cách Đường gia bị diệt cả nhà thời gian càng ngày càng gần, hắn không nhìn chằm chằm điểm. Vạn nhất sự tình cảm có biến, phản ứng cũng không kịp. Chỉ cần tại huyện Vô Tiên xung quanh phát hiện dị động, Đường Quả liền có thể kịp thời làm ra khôi lỗi người giấy đi qua giải cứu. Bởi vậy, toàn bộ Đường gia hiện nay là tại hệ thống giám thị xuống. Đối với hệ thống đến nói, nhất tâm đa dụng hoàn toàn không có vấn đề. Tất nhiên người nâng Đường Chỉ Nghiễn đem tin tức này nói cho Mục Sơn Chi, cái kia phân tán tin tức người, hẳn là cùng Mục Sơn Chi có quan hệ. Là Mục Sơn Chi nương a, Đường Quả đã liên tưởng đến cái gì? Nàng không có quên trong trí nhớ đề cập một số tin tức, cái kia Tạ Quý Phi thế nhưng là họ Tạ. Phía trước còn liên tưởng không đến, nếu như chuyện này là Mục Mẫu làm, cái kia Tạ Quý Phi hẳn là Tạ thị dòng chính đi ra, cũng chính là từ Phượng Vân cái kia rất có tiền đồ nữ nhi. Như vậy, tất cả quan hệ đều liên hệ, Mục Sơn Chi, hơn phân nửa là Tạ Quý Phi lưu lạc ở bên ngoài nhi tử. Mục Mẫu phân tán máu bé con tin tức, hẳn là không biết chuyện này cùng Từ Phượng Vân có quan hệ, sợ Tạ thị dòng chính trong trạch từ cũng có đáng sợ như vậy đồ vật, dùng phương thức như vậy đi nhắc nhở thôi. Chúc mừng Túc chủ đại đại, người đoán đúng, tiếp xuống nhìn chằm chằm Từ Phượng Vân, nhìn nàng một cái có thể hay không lẩm bẩm chuyện này. Trên thực tế quả nhiên không để Đường Quả thất vọng, Từ Phượng Vân đang nghe tin nhảm sau đó, trở về nhà cũ, trở lại trong phòng. Đem tất cả mọi người đuổi đi ra, tuyên bố muốn nghỉ ngơi, không muốn người quấy rầy. Nàng tại trong phòng cũng không nghỉ ngơi, mà là thấp giọng bật cười. Thứ này bây giờ bị phát hiện, lại làm sao sử dụng đây? Nên lên tác dụng đã lên, liền tính bị đào ra ném đi, cũng xoay chuyển không được tất cả. Hiện tại chỉ chờ hoàng hậu thành người chết, Tường Nhi leo lên hoàng hậu bảo tọa. Mất đi tất cả thân nhân sử anh, sống hẳn là thống khổ nhất đi. Cái kia cũng không có cách nào, muốn trách thì trách nàng mệnh quá tốt, còn hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch. Đường Quả nghe lấy hệ thống quay lại tới, rơi vào trầm mặc. Không biết Bạch lão đến địa phương nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy hắn không những muốn tới Tạ gia một chuyến, còn phải đi hoàng cung đi một chuyến, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái quốc sư làm, không biết hắn nguyện ý trải nghiệm cuộc sống như vậy không. Vài ngày sau, Bạch lão đuổi tới Tạ gia, lúc này, toàn bộ huyện Thanh Phượng người đều đang thảo luận máu bé con sự tình, trong đó còn có một số thông hiểu thuật kỳ hoàng người đến nhà bái phỏng, muốn thử xem có thể hay không giúp Tạ gia giải quyết máu bé con nguyền rủa sự tình. Đến người, đều nhất nhất trở về, thở dài công lực của bọn hắn quá nhỏ bé, không giúp được. Kỳ thật đến người trong tâm đều đang cảm thán, liền tính có thể giải quyết, giống như đều trễ. Cái này mới Tạ gia chỉ còn lại một cái lão thái thái, còn có một cái thủ tiết tuổi trẻ thiếu phu nhân. Tạ lão phu nhân không có cự tuyệt những cái kia thông hiểu thuật kỳ hoàng người, nàng cũng muốn tìm tới một cái lợi hại người, có thể giúp nàng báo thù, dù cho tan hết gia sản. Bởi vậy Bạch lão đến thời điểm, nàng đem hắn phụng làm khách quý, Bạch lão kỳ thật không biết cái này, nhưng hắn sinh ra trí tuệ, tùy tiện nói hai câu liền có thể hù dọa người, dù sao chủ nhân ở chỗ này. Không hiểu hỏi chủ nhân liền tốt. Cái này nguyền rủa ta có thể phá, không chỉ có thể phá, còn có thể làm cho đối phương gặp phải phản phệ. Bạch lão cao thâm khó dò mà nói, tạ lão phu nhân một cái giật mình nghiêm túc, sau đó trực tiếp đối với bạch lão quỳ, bị bạch lão một đạo lực lượng nâng. Không cần, hắn không muốn giảm thọ, khôi lỗi người giấy cũng là rất yêu quý sinh mệnh. Ngày mai gặp, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.